Tránh xa ta ra A tương đương ta là nữ phụ. Chương 1 xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng không quá hoa lệ mà là một căn phòng khá bình thường màu xanh da trời, trên giường là một cô gái mặt nhỏ, mắt to, mũi cao, môi đỏ, răng trắng, nói chung cũng là cái hot girl nha. Ngọc Trang tặc lưỡi. Kinh Bỉ nhì cuốn sách trên tay tựa để tổng tài Sùng Kiều tiểu thê nghe cái tên mà muốn PST bệnh. Nữ phụ A. Cô quá ngu ngốc rồi, chẳng làm được cái mẹ gì ngoài việc chạy theo cái thằng cha tổng tài kiêu ngạo như một thằng biến thái ra chật chật. Máu chó nhất là cái tên của cái cô nữ phụ này lại trùng tên với cô, khiến cô phát điên suýt chút hộc máu mà chết. Tinh tinh, đeng đeng tiếng, chuông điện thoại vang lên hiển thị tên con nhỏ bạn thân của cô Hà Ngọc. Ngọc Trang, mất tiền nói trước nha. Hừ, giọng nói tức giận của cô vang lên. Hà Ngọc, con điên này nói chuyện bình thường có được hay không, mà mày đã đọc cuốn tiểu thuyết tao đưa mày chưa? Hì hì, tao thấy nó hay vãi nên tao đưa mày đọc thử. Ngọc Trang, con mẹ nó, cái con bà nữ phụ tên giống y chang tao, mày cho tao đọc để tao tức chết à? Cô giống vào điện thoại. Hà Ngọc, mày có thể lên hỏi ông tác giả nha. Hắc hắc, Ngọc Trang, mày nói rất là có lý nha, để tao lên diễn đàn chửi ủng mà thằng cha đó lên. Không để cho Hà Ngọc nói thêm câu nào, Ngọc Trang tắt máy cái rụp. Cô cầm máy tính cô mới mua mấy hôm trước ra, rồi chạy lên diễn đàn chửi từ đầu đến mông ông tác giả, chửi một cách vô cùng hung hăng như mấy cái bà thím ngoài chợ không kiêng nể gì. Ti gì, chỉ có tiết tháo một chút đờ si ca. Ông tác giả, tôi đã làm nên tội tình gì nha? Hoan uổng quá mà, chửi cho đau cả tay, vì cô cứ múa trên bàn phím chửi 3.000 câu đã lực bỏ một ít đi, cô cất máy tích vén váy đi ngủ. Cô chửi như vậy là còn ít, đợi sáng mai ngủ dậy lại chửi tiếp đi, hắc hắc. Ti gì, em vô ngữ thật rồi. Đeng đeng, đeng đeng tiếng đồng hồ kêu, cô cầm lên vứt xuống sàn nhà một cách bạo lực rồi cô lại ngủ tiếp. 30p, sau cô tỉnh lại đập vào mắt cô là một căn phòng màu hồng phấn, trang trí vô cùng hoa lệ. Đặt giữa phòng là một bộ bàn ghế sofa màu trắng, trên là kệ để vật trang trí, bên trái là bộ tủ đặt quần áo to được điêu khắc tinh xảo. Hòa hợp với căn phòng, cái căn phòng này phải rộng gấp 5 căn phòng cô thuê để ở. Cô như không tin vào mắt mình, cô chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, nhưng không, vẫn là cái căn phòng tinh tế sang trọng này. Ngọc Trang, đờ mờ, không lẽ mình bị bắt cóc nha? Không đúng a, mất thằng bắt cóc mà cho cô ở căn phòng này thì ông trời có mắt cờ mờ nờ rờ. Ông trời, vốn dĩ ta không có mắt mà nói vậy lòng ta tổn thương nga. Cô nghĩ nghĩ một lúc sau mặt cô bừng tỉnh đại ngộ, không lẽ là xuyên không nha. Cô vội vọt vào WC, nhìn trong gương là một cô gái có một gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt phượng hẹp dài, lông mi cong vút như đôi cánh bướm đang run rẩy. Mắt cô màu tím nhạt ngập nước, do mới ngủ dậy, chiếc mũi nhỏ cao tinh tế, đôi môi anh đào đỏ nhạt không thêm son. Cô há hốc mồm lộ ra răng trắng mốt đẹp đẽ như ngọc, tóc cô ngắn ngang vai xoăn nhẹ trông rất đẹp mắt, màu tóc cô đen như mực óng ả mê người. Cô lắp bắp nói, Mỹ quá Mỹ đi, không thể tin được cô lại xuyên vào một cô em Mỹ như này. Đột nhiên cô thấy đầu mình đau nhức, một loạt ký ức hiện về trong đầu cô. Mặt cô trắng bệch, thở hổn hển, Hứa Trạch Tống Thư mắt cô chừng lớn là cái tiểu thuyết máu chó hôm qua cô đọc đây mà. Thiên A, người ta xuyên vào một cái thế giới tràn đầy hạnh phúc, còn cô thì sao, xuyên vào bà nữ phụ số phận bi kịch nhất cuốn tiểu thuyết hức hức. Cách chương.